Sau khi xuyên thành thiên miêu tinh linh của Hot Boy Trường. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Biên Tấn Nguyên về đến nhà đã hơn 9 giờ. Trời rất tối, xe của Nguyệt Sóc đỗ trong con hẻm, chiếm gần một nửa diện tích đường đi. Thấy hắn trở về, Nguyên Sóc cúp điện thoại, mở cửa xe bước xuống, tiến lại trước mặt Biên Tấn Nguyên. Con về rồi, ông dịu dàng nói, xử lý một số việc nên về hơi trễ một chút, nhưng may mắn là không bỏ lỡ. Sinh nhật vui vẻ nhé con. Nói xong, Nguyên Sóc đưa túi giấy trên tay ra. Trước đây bố thấy điện thoại của con cũng cũ rồi. Vừa hay hôm nay là sinh nhật con, bố mua cho con cái mới, giống như những gì ông ấy đã nói trước với Biên Tấn Nguyên. Ông đã trở về kịp sinh nhật của con trai. Con mang theo quà, nhưng món quà này thật không may lại trùng với quà của Lục Vân Phi. Biên Tấn Nguyên lấy điện thoại mới ra khoe. Hôm nay vừa đổi cái mới. Điện thoại Lục Vân Phi tặng cho Biên Tấn Nguyên là cùng nhãn hiệu. Hiệu suất tốt, giá cũng cao. Nhìn thấy món quà, Nguyên Sóc đành ngượng ngùng thu lại chiếc túi trên tay. Nhưng may mà ông còn có sự chuẩn bị. Ông nhanh chóng lấy từ xe ra một chiếc túi khác. Vậy con nhận cái này nhé. Đó là một đôi giày. Người bố Nguyên Sóc này, sau bao năm lần đầu tiên mua quà cho con trai, suy nghĩ tới nát óc. Thậm chí còn hỏi thư ký của mình xem con trai thường thích gì. Thư ký nói rằng con trai cô ấy rất thích mua giày. Nửa cái tủ giày trong nhà đã bị con trai bà chiếm hết. Đúng là con ruột của bà. Nguyên Sóc suy nghĩ, đúng nhỉ, ông cũng thế. Khi còn trẻ cũng thích sưu tập những đôi giày thể thao phiên bản giới hạn của các nhãn hiệu khác nhau. Vì vậy, ông bèn mua một đôi. Sau khi mua xong, trên đường đi qua cửa hàng điện thoại, ông lại nghĩ đến chiếc điện thoại của Biên Tấn Nguyên có lẽ cũng nên đổi rồi. Thế là ông lại mua thêm điện thoại cho con trai. Ông ấy còn mua cả một chiếc máy tính cho Biên Tấn Nguyên. Vì ông nhớ lần đến thăm nhà, ông thấy Biên Tấn Nguyên dường như không có máy tính. Chẳng qua là Biên Tấn Nguyên không nhận. Hắn đã nhận đôi giày Nguyên Sóc tặng rồi. Nên khi Nguyên Sóc đưa chiếc máy tính ra, hắn không nhận nữa. Nguyên Sóc khuyên nhủ vài câu, thấy con trai vẫn không động lòng thì đành thu lại. Song song đứng giữa Biên Tấn Nguyên và Biên Tiệp, đôi mắt to tròn ngước nhìn người đàn ông lạ mặt trước mặt. Nguyên Sóc nhận ra ánh mắt của cậu bé, mỉm cười nói, song song phải không? Song song gật đầu, lễ phép đáp, cháu chào chú. Nguyên Sóc đáp lại, rồi từ trong xe lấy ra một chiếc túi nữa. Đây là cho con, mấy món đồ chơi nhỏ thôi. Song song không nhận, mà ngước đầu nhìn Biên Tiệp. Biên Tiệp nhìn Nguyên Sóc, bình tĩnh nói, ông Nguyên khách sáo quá rồi. Những món quà này ông mang về đi. Song song cũng vô cùng hiểu chuyện. Cảm ơn chú, nhưng con không cần đâu à. Chỉ là mấy món đồ chơi nhỏ thôi mà. Nguyên Sóc nói, nhưng Biên Tiệp rất kiên quyết. Nguyên Sóc không còn cách nào, đành thu lại quà. Biên Tấn Nguyên thấy ông không nói thêm gì, lúc này mới lên tiếng. Vậy chúng tôi về trước đây. Tạm biệt, tạm biệt, Tấn Tấn, sinh nhật vui vẻ nhé con. Biên Tấn Nguyên hiếm khi mỉm cười với ông, nhìn nụ cười trên gương mặt hắn. Tâm trạng chờ đợi cả đêm của Nguyên Sóc cuối cùng cũng nhẹ nhõm hơn. Biên Tấn Nguyên và Biên Tiệp bước vào nhà. Quà của Biên Tiệp vẫn là quần áo. Năm nào cũng vậy, hắn mặc thử, trông rất đẹp trai. Biên Tiệp rất vui, hắn cũng thế. Sinh nhật luôn là một ngày ấy mang đến niềm vui. Sau sinh nhật của Biên Tấn Nguyên là đến đại hội thể thao. Năm nay, Biên Tấn Nguyên vẫn không đăng ký tham gia bất cứ môn nào. Trong khi Lục Vân Phi thì lại đăng ký khá nhiều. Lúc này, cậu vô cùng cảm thấy may mắn vì đã đăng ký nhiều môn. Bởi vì bận rộn sẽ giúp cậu tạm dừng việc suy nghĩ về chuyện giữa mình và Biên Tấn Nguyên. Về vấn đề cậu có thích Biên Tấn Nguyên hay không, Lục Vân Phi đến bây giờ vẫn chưa nghĩ thông. Cậu nghĩ có lẽ cậu không thích. vì chưa bao giờ cậu nghĩ đến việc giữa mình và Biên Tấn Nguyên sẽ có mối quan hệ ngoài tình bạn. Nhưng nếu từ chối, cậu sẽ phải giữ khoảng cách với Biên Tấn Nguyên. Khoảng cách đó sẽ như thế nào? Chắc chắn sẽ không thể tiếp tục ngồi cùng bàn nữa rồi. Đồng thời việc làm gia sư cũng phải ngừng lại. Theo cách cậu đối xử với những người khác, cậu không thể chủ động tìm Biên Tấn Nguyên. Còn nếu Biên Tấn Nguyên có chuyện cần tìm cậu, cậu cũng phải tránh né. Lục Vân Phi cảm thấy điều đó thật là khó khăn đối với cậu mà nói. Biên Tấn Nguyên có điều gì đó rất khác biệt. Những điều này bình thường nếu không để ý kỹ sẽ không nhận ra. Nhưng một khi cậu cúi đầu nhìn, sẽ nhận ra hắn thật đặc biệt. Lục Vân Phi đã bình tĩnh suy nghĩ. Nếu hôm nay có ai khác nói thích cậu, cậu sẽ thế như nào? Có lẽ sẽ thấy hơi khó chịu và từ chối ngay. Hoặc có lẽ sẽ cảm thấy sốc rồi khuyên người ta từ bỏ. Cậu không thích con trai, cũng không tính vì ai mà thay đổi. Nhưng người nói điều đó lại là Biên Tấn Nguyên. Biên Tấn Nguyên đã nói rất nghiêm túc. Từ trước đến nay hắn luôn là người rất nghiêm túc. Giữa thích và không thích cũng rất rõ ràng. Lục Vân Phi luôn biết rằng Biên Tấn Nguyên thích cậu. Vì vậy cậu mới được hưởng sự đối xử đặc biệt ở hắn. Cậu có thể thấy được sự dịu dàng của Biên Tấn Nguyên, sự dịu dàng chỉ dành riêng cho cậu. Vì thế, cậu không muốn Biên Tấn Nguyên phải buồn. Trên đời này, số người có thể khiến Biên Tấn Nguyên buồn thật sự rất ít. Ngay cả khi đối mặt với người bố ruột thất lạc nhiều năm, Biên Tấn Nguyên vẫn bình thản và không hề lay động. Bởi vì căn bản hắn không quan tâm. Người hắn quan tâm rất ít. Vì thế những người mà hắn để tâm lại trở thành những người duy nhất có thể kiểm soát cảm xúc của hắn. Lục Vân Phi biết, cậu chính là một trong số đó. Cậu thở dài, chỉ cảm thấy bản thân thật khó xử làm sao. Đới Hàm Sâm tìm cậu đúng lúc cậu vừa rửa tay bước ra khỏi nhà vệ sinh. Hôm sinh nhật Biên Tấn Nguyên, Đới Hàm Sâm không kịp nói những điều muốn nói. Vì thế, theo kế hoạch, cậu ta định nói với Lục Vân Phi về chuyện của Biên Tấn Nguyên trong đại hội thể thao. Biên Tấn Nguyên không ở cạnh Lục Vân Phi, có lẽ đã nhận ra sự rối bời trong lòng cậu. Hắn rất kiên nhẫn để cậu có thời gian suy nghĩ. Trong những chuyện liên quan đến Lục Vân Phi, hắn luôn dịu dàng và thấu hiểu. Lục Vân Phi không ngờ vừa bước ra lại gặp Đới Hàm Sâm. Thấy Đới Hàm Sâm chào hỏi mình, cậu chỉ gật đầu đáp lại, không định nói chuyện nhiều. Nhưng Đới Hàm Sâm thì khác, cậu ta định nói chuyện với Lục Vân Phi. Vì vậy, cậu ta chặn đường rồi lên tiếng. Cậu vừa rồi chạy rất hay, bỏ xa người về nhì luôn. Lục Vân Phi chỉ cười mà không nói gì. Đới Hàm Sâm hỏi cậu, Biên Tấn Nguyên đâu? Sao không đi cùng cậu? Cậu tưởng tôi là con gái sao? Còn cần đi cùng bạn thân nắm tay nhau vào nhà vệ sinh à? Lục Vân Phi đáp lại cậu ta. Đới Hàm Sâm cười nhẹ, lời nói có chút ẩn ý, cậu thì dĩ nhiên không phải rồi. Nhưng Biên Tấn Nguyên ấy, khó nói lắm, nghe vậy, Lục Vân Phi ngước mắt lên nhìn cậu ta một cái, lạnh lùng nói, cậu ấy như thế nào tôi rõ hơn cậu đấy. Vân Phi, tôi không có ý đó. Ý tôi là, Đới Hàm Sâm nhìn Lục Vân Phi, hạ thấp giọng, ghé sát cậu nói, cậu ta có ý đồ không trong sáng với cậu. Lục Vân Phi hơi giật mình. Đới Hàm Sâm tiếp tục, cậu coi cậu ta là bạn, nhưng cậu ta lại không chỉ coi cậu là bạn bè đơn thuần. Lần cậu ốm nằm ở phòng y tế, tôi đã thấy hết rồi. Cậu ta còn tranh thủ sờ môi cậu nữa. Nam sinh bình thường nào lại làm chuyện đó. Cậu ta đúng là bía, N Thái. Chẳng có ý tốt gì với cậu, cho nên mới không muốn cậu kết bạn với người khác. Lục Vân Phi giờ mới hiểu ra. Thì ra đó là chuyện đã xảy ra giữa Biên Tấn Nguyên và Đới Hàm Sâm sau khi cậu ngủ thiếp đi. Khó trách tại sao hôm qua Biên Tấn Nguyên không muốn cậu nghe thấy. Cậu nghĩ nhiều rồi, Lục Vân Phi bình tĩnh nói. Lúc đó tôi sốt cao, môi khô, lại thấy khăn mà bác sĩ Trường mua hơi cứng. bên cạnh cũng không có khăn giấy, cho nên mới nhờ cậu ấy thấm chút nước rồi giúp tôi làm ẩm môi thôi. Đới Hàm Sâm không tin, nhưng lúc đó cậu rõ ràng đang ngủ mà. Ngủ thì không có ý thức sao? Buổi sáng khi cậu ngủ, gia đình gọi cậu dậy, chẳng lẽ cậu không nói? Đừng gọi tôi ngủ thêm chút nữa, rồi tiếp tục ngủ à? Tôi cũng vậy đấy. Vừa nói với cậu ấy là tôi không thoải mái, nhờ giúp một chút, sau đó lại tiếp tục ngủ thôi. Đới Hàm Sâm cảm thấy chắc chắn không phải như vậy, nhưng người trong cuộc đã khẳng định chắc nịch. Cậu ta không còn gì để nói nữa. Nếu chỉ là vậy, tại sao cậu ta lại sợ tôi nói ra chuyện này? Không phải sợ, cậu ấy chỉ thấy cậu phiền thôi. Cậu cũng biết đấy, cậu ấy không thích cậu, cho nên mỗi khi cậu xuất hiện cậu ấy sẽ thấy phiền. Cũng không muốn nghe cậu nói gì cả. Đới Hàm Sâm, Lục Vân Phi nhún vai. Trước đây tôi không nghĩ vậy, nhưng nghe cậu nói nhiều như thế, tôi cũng thấy cậu nói hơi nhiều thật đó. Mấy chuyện không liên quan đến bản thân, tốt nhất là hiểu rõ rồi mới nói, không thì chẳng phải là bịa chuyện hay sao? Nói xong, Lục Vân Phi đút tay vào túi và rời đi, chỉ để lại Đới Hàm Sâm một mình đứng đó, im lặng một lúc lâu rồi giận dữ đá mạnh vào tường. Bởi vì đại hội thể thao bắt đầu, buổi học thêm của Lục Vân Phi tạm dừng. Cậu và Biên Tấn Nguyên cũng tránh được việc phải ở riêng cùng nhau sau giờ học. Lục Vân Phi không tự chủ mà thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rất nhanh sau đó, cậu lại nhận được cuộc gọi từ Biên Tấn Nguyên. Hỏi cậu, chủ nhật cậu có đi cùng tôi mừng sinh nhật không? Lục Vân Phi, thấy Lục Vân Phi không trả lời, Biên Tấn Nguyên bình thản nói, không đi nữa à? Lục Vân Phi lại bắt đầu lo lắng. Không sao. Từ trước đến giờ ngoài gì ra cũng chẳng có ai mừng sinh nhật với tôi. Vậy tôi cúp máy đây. Tạm biệt, đi. Lục Vân Phi vội vàng đáp lại trước khi Biên Tấn Nguyên cúp máy. Đã hứa với người ta rồi sao có thể nuốt lời được chứ? Huống chi còn chuyện là sinh nhật. Đi, cậu lặp lại lần nữa. Vậy chúng ta gặp nhau ở đâu? Trong giọng nói của Biên Tấn Nguyên không che giấu nổi sự vui sướng. Lục Vân Phi lặng lẽ gửi cho Biên Tấn Nguyên địa chỉ một quán ăn mà cậu đã lưu lại. Ở đây nhé, nghe nói ngon mà không đắt. Được, Lục Vân Phi cúp điện thoại rồi ngã người xuống giường. Chỉ mong có thể nhắm mắt một cái là một năm đã trôi qua. Để cậu có thể xem một năm sau, mối quan hệ giữa cậu và Biên Tấn Nguyên là gì? Giờ đây cậu không muốn suy nghĩ về quá trình nữa, chỉ muốn thấy đáp án thôi, rồi làm theo đáp án chính xác là được. Thứ bảy, Lục Vân Phi và Trương Lãng tham gia trận đấu bóng rổ thường niên. Trương Lãng tò mò hỏi, còn người kia đâu? Năm ngoái cậu với cậu học bá của trường cậu hợp tác mà. Sao cậu ấy không đến? Bởi vì bây giờ không thiếu tiền nữa. Khi đó gọi Biên Tấn Nguyên là để giúp hắn kiếm thêm chút tiền trả cho họ hàng nhà họ Khương. Nhưng sau đó Biên Tấn Nguyên làm gia sư cho cậu. Tiền mừng tuổi mẹ cậu tặng vào dịp Tết đã giải quyết mọi vấn đề. Biên Tấn Nguyên cũng không cần mấy nghìn đó nữa. Thế nên Lục Vân Phi cũng không nỡ để hắn dậy sớm tập bóng chỉ vì 5.000 tệ tiền thường. Người đủ rồi nên không gọi cậu ấy. Cho Lý Nguyên Thanh một cơ hội ra sân thôi. Nghe được cuộc trò chuyện giữa bọn họ, Lý Nguyên Thanh, tớ cảm ơn cậu nhé. Kết thúc trận bóng rổ, hai đội cùng nhau đi ăn tối. Sau đó Lục Vân Phi mới về nhà. Từ khi không phải làm Thiên Miêu Tinh Linh ở nhà Biên Tấn Nguyên nữa, cậu tự do hơn rất nhiều. Không còn phải đúng 9 giờ lên giường ngủ. Chỉ là Lục Vân Phi bất giác dừng bước. Không biết tâm trạng Biên Tấn Nguyên bây giờ như thế nào. Nếu cậu vẫn ở trong Thiên Miêu Tinh Linh, chắc sẽ biết được tâm trạng của Biên Tấn Nguyên hiện giờ rồi nhỉ. Cậu nghĩ vậy, không khỏi có chút khao khát. Tâm trạng của Biên Tấn Nguyên thật ra cũng không tệ lắm. Nghĩ đến việc ngày mai hắn và Lục Vân Phi sẽ có nguyên một ngày ở bên nhau, tâm trạng hắn lại càng phấn chấn. Tất nhiên, Nếu ngày mai Lục Vân Phi có thể đáp lại tình cảm của hắn thì còn tuyệt vời hơn nữa. Biên Tấn Nguyên nhạy bén cảm nhận được. Có lẽ ngày mai Lục Vân Phi sẽ cho hắn một câu trả lời. Chỉ không biết đó sẽ là sự từ chối hay là lời chấp nhận. Hắn dừng bút, nhìn bức tranh bản thân vừa vẽ, dịu dàng và bình yên. Đó là một bức tranh rất đơn giản. Một chú nai con cúi đầu, chân đạp lên những đám mây, dường như đang nhìn xuống thân thể mình. Ánh mắt nó rất sống động, lộ rõ niềm vui sướng và háo hức, bởi nó thấy trên lưng nó đã mọc ra đôi cánh. Cậu thiếu niên của hắn, mau chóng trưởng thành nhé. Sáng hôm sau, Lục Vân Phi ăn sáng xong, rời khỏi nhà rồi đến gặp Biên Tấn Nguyên tại nhà hàng đã hẹn. Giống như năm ngoái, cậu vẫn đặt cho Biên Tấn Nguyên một chiếc bánh kem. Chiếc bánh không lớn nhưng đủ cho hai người ăn. Lục Vân Phi thắp nến rồi nói với Biên Tấn Nguyên. Ước đi, Biên Tấn Nguyên đẩy chiếc bánh về phía cậu. Nói, vẫn là cậu ước đi. Cũng giống như năm trước. Khi đó họ ngồi trong lớp học. Bên tai là âm thanh của đại hội thể thao. Ngoài cửa sổ là quang cảnh náo nhiệt trên sân thể dục. Tất cả giáo viên và học sinh đều ở ngoài sân, chỉ có bọn họ kéo rèm cửa lại, ngồi trong lớp học tối om dưới ánh nến. Lúc đó, Biên Tấn Nguyên cũng nói, cậu ước đi, cứ coi như là ước giúp tôi. Lục Vân Phi nhìn hắn, im lặng một lát, rồi giống như lần năm đó, chắp tay trước chiếc bánh sinh nhật và ngọn nến, khẽ nói, vậy thì chúc cho chúng ta có một tương lai tốt đẹp. Vẫn là lời chúc giống hệt như lần trước. Ước xong, Lục Vân Phi bảo Biên Tấn Nguyên cắt bánh. Hai người mỗi người ăn hai miếng hết chiếc bánh. Lục Vân Phi hỏi Biên Tấn Nguyên. Tiếp theo làm gì? Biên Tấn Nguyên đã nghĩ kỹ rồi. Còn chuẩn bị sẵn, tôi đã đặt một phòng karaoke. Đi hát đi, Lục Vân Phi không phản đối. Thế là hai người di chuyển đến địa điểm mới. Lục Vân Phi còn nhớ lần trước bọn họ đến KTV là vào sinh nhật cậu. Hôm đó, Biên Tấn Nguyên không hát, cho nên lần này vừa ngồi xuống, Lục Vân Phi đã thúc giục hắn chọn bài. Biên Tấn Nguyên luôn chiều theo ý cậu, chọn ngẫu nhiên vài bài hát. Tiếng nhạc nền rất nhanh được vang lên. Lục Vân Phi vội đưa micro cho hắn. Biên Tấn Nguyên nhận lấy micro, bắt đầu hát một cách đầy dịu dàng. Đó là lần đầu tiên Lục Vân Phi nghe Biên Tấn Nguyên hát tình ca. Không phải những bài hát thiếu nhi tiếng Anh mà hắn từng hát cho cậu nghe trước đây, mà là một bản tình ca êm dịu, từng lời từng chữ, lưu luyến như trong mộng. Lục Vân Phi yên lặng lắng nghe, ngơ ngác nhìn hắn. Kết thúc bài hát, Biên Tấn Nguyên quay lại, bắt gặp Lục Vân Phi đang chăm chú nhìn vào mình. Nghe hay không? Hắn hỏi. Lục Vân Phi gật đầu, không tự giác cúi đầu xuống. Rất hay. Cậu nghĩ, người không hay hát khi hát mới thật sự làm người khác rung động. Thấy cậu như vậy, Biên Tấn Nguyên giống như nghĩ đến điều gì, dịu dàng lên tiếng. Vậy để tôi hát tặng cậu một bài. Lục Vân Phi bất giác ngẩng đầu lên. Trước mắt cậu là nụ cười ấm áp của Biên Tấn Nguyên dưới ánh đèn mờ ảo. Hắn nói, tôi hát tặng em một bài nhé. Cách chương.